Thái cổ cuồng ma, chương 1388, giao dịch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nghe tiếng ngẩng đầu, bạch y bóng người là danh ước chừng 20 mấy tuổi thanh niên. Hắn mặt mũi tuấn tú, ngũ quan như đao gọt búa bổ, màu da trắng nõn, tóc đen đầy đầu xõa vai, mặc đạo bào màu trắng, nhìn lớn có cỗ tiên phong đạo cốt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hắn có một đôi như đuốc như vậy cặp mắt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Ở nơi này bạch y bóng người đầu mục đích lúc gặp lại, Tần Vũ ánh mắt cũng nghênh đón. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, hắn lại không cảm giác được thanh niên này bất kỳ khí tức gì. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là khủng khiếp người. Nội tâm ngạc nhiên, nhưng thần sắc bình thản. Tần Vũ hai tay ôm quyền nói, vị đạo hữu này, là ngươi mời ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, ta là truyền đạo tông loại thiên diễn, Tần thiếu điện chủ. Mời vào, loại thiên diễn cởi mở cười nói. Hắn nụ cười làm cho người ta một cổ chân thành mùi vị. Cả người trên dưới cũng để cho người không khơi ra chút nào khuyết điểm. Tần Vũ thần sắc thản nhiên, nâng lên nhịp bước, tiến vào trong đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa gia nhập đại điện, lại nhìn đến trong đại điện để một cái to bàn tròn lớn. Trên bàn bày đầy thức ăn ngon rượu ngon. Nhạ trên bàn lớn chỉ ngồi một người. Người này chính là Hoàng Phục Thiên. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Phục Thiên. Mà Hoàng Phục Thiên cũng đầu mắt nhìn đến. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Vũ ánh mắt bình tĩnh. Mà Hoàng Phục Thiên đôi mắt lóe lên nanh sắc. Khóe miệng là lộ ra một phần nhàn nhạt cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở Hoàng Phục Thiên một bên, còn đứng một tên thanh niên áo xám, thanh niên diện mục phổ thông, thần sắc bình tĩnh, cũng không nhìn lâu Tần Vũ liếc mắt, đứng ở nơi đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ở đại điện hai bên, phân biệt còn ngồi hai người, bên trái là một gã câu cừ ngang dọc lão giả kinh sợ cái đầu, cúi đầu nhắm mắt, là đang ở nghỉ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Phía bên phải là một gã tướng mạo xấu xí hắc y thanh niên. Thanh niên ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình. Tần Vũ quét mắt thanh niên kia, trong lòng có chút nghi ngờ, luôn cảm giác thanh niên này nhìn mình ánh mắt có cái gì không đúng. Nhưng Tần Vũ cũng không có liền quan sát, liền thu hồi ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này ngồi, loại thiên diễn chỉ Hoàng Phục Thiên đối diện một cái bàn ghế. Cởi mở cười nói, Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thiên diễn thì tại kia thanh niên áo xám trước mặt ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng, đạo, A Thạch, đi là Tần thiếu điện chủ rót rượu. Kia thanh niên áo xám thần sắc bình thản đi tới, cầm ly rượu lên, liền vì Tần Vũ rót đầy mãn một ly rượu, đẩy tới Tần Vũ trước mặt, phiết mắt Tần Vũ, liền lui về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần thiếu điện chủ, mau mau thử một lần rượu này, là ta truyền đạo tông cất giấu vật quý giá 100 vạn năm minh nguyệt xanh rượu, đúng cùng hầu nhi tiên nhưỡng cùng nổi danh nha. Loại thiên diễn cười nói. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong những lời này không thể nghi ngờ là đang ám chỉ chính mình. Hắn đối với chính mình biết gốc biết rễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, hết thảy các thứ này đúng như Thông Huyền Tử lời muốn nói là tử cục. Bất quá, để cho Tần Vũ không hiểu là đạo kia quen thuộc mà xa lạ thanh âm, tại sao lại nói đến thân nhân mình? Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ miệng minh nguyệt xanh rượu, nhắm mắt tạp ba thưởng thức một phen sau, không kìm lòng được mở miệng nói. Rượu ngon, loại thiên diễn mặt tươi cười, kia tuấn tú khuôn mặt cười lên rất đẹp mắt, làm cho người ta một cổ ánh mặt trời. Hăm hở, lại vừa không có cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác. Hắn sau đó, lại chỉ Tần Vũ trước mặt một chén thịt nướng. Đạo, Tần thiếu điện chủ, thử một chút cái đó. Cái đó là ta tới nơi cấm kỵ trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố ý sai người đi chư thiên thế giới hỗn độn xâm lâm bắt được một con tiên nai. Mà tiên nai thịt lấy mập mà không ngán. Lại mang theo thiên nhiên thoang thoảng mà xuất danh. Tần thiếu điện chủ vội vàng thử một chút. Tần Vũ vẻ mặt bình thản. Cầm đũa lên xốc lên một khối tiên nai nhục. Bỏ vào trong miệng tinh tế nhai một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như loại thiên diễn từng nói. Tiên nai nhục mập mà không ngán. Lại mang theo thấm người tim phổi thoang thoảng. Để cho người thèm ăn mở rộng ra. Chậm chạp nuốt vào sau. Tần Vũ để đũa xuống. Lại bưng chén rượu lên. Khẽ nhấp một cái sau. Chậm rãi nói. Loại đạo hữu. Như vậy hao tốn sức lực là vì Tần mỗ tráng được không? Loại thiên diễn sững sờ. Không nghĩ tới Tần Vũ sẽ trực tiếp điểm phá. Hắn mang theo thưởng thức nhìn chăm chú Tần Vũ. Cũng không đi vòng đạo. Có phải hay không? Là nhìn Tần thiếu điện chủ xứng hay không hợp? Anh nợ em một câu yêu thương. Há, phối hợp. Không biết loại đạo hữu vừa ý ta Tần mỗ trên người kia kiện đồ vật. Tần Vũ nhìn về phía loại thiên diễn. Cầm lên đặt ở trước mặt vải trắng. Lau chùi một phen khóe miệng. Lại chậm chạp buông xuống. Nhàn nhạt hỏi. Loại thiên diễn nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đạo, ta gom một ít liên quan tới Tần thiếu điện chủ sự tích. Như vậy cho ra, Tần thiếu điện chủ tuyệt đối là đáng giá kết giao người sảng khoái. Ta cũng không vòng vo. Ta muốn cực thiên chi chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chân mày cau lại. Cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn nhìn chăm chú loại thiên diễn. Đạo, loại đạo hữu dựa vào cái gì cho là ta sẽ đem cực thiên chi chỉ giao cho ngươi. Loại thiên diễn cười càng tăng lên. Đạo, ở mời ngươi tới trước. Ta tự nhiên có nắm chắc. Chúng ta tới làm cái giao dịch. Ngươi đem cực thiên chi chỉ cho ta. Ta thả ngươi một con đường sống. Như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi một bên Hoàng Phục Thiên nghe sau không kìm lòng được mắt nhìn loại thiên diễn. Cho tới nay, ở trong lòng ta bất hủ nơi. Đó là chí cao vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới, cũng sẽ làm ra cướp đoạt đồ vật của ngươi khác chuyện. Cũng làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thiên diễn cười khanh khách cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Đạo, ta đây cũng không phải là cướp đoạt, mà là ở cùng ngươi làm giao dịch nha. Chỉ cần ngươi đem cực thiên chi chỉ giao cho ta, ta chẳng những thả ngươi một con đường sống, còn đuổi thân nhân ngươi môn một con đường sống. Như thế nào? Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn mắt nhìn loại thiên diễn. Đạo, thân nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, ngươi còn không biết sao. Hoàng Phục Thiên phái người đem thân nhân ngươi từ kia bốn đại tinh thần trong toàn bộ đều chộp tới. Loại thiên nhìn chăm chú Tần Vũ. Cười nhạt nói. Trên trán không một không ra đến trưởng khống toàn cục tự tin. Tần Vũ cả người rung một cái. Quay đầu. Chết nhìn chòng chọc phía bên phải thanh niên mặc áo đen kia. Lạnh lùng nói đạo. Ngươi dẫn hắn đi bốn đại tinh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước Tần Vũ liền nghi ngờ thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt. Lúc này, biết được bọn họ đi bốn đại tinh thần. Tần Vũ cơ hồ có thể nhận định thanh niên mặc áo đen kia là trục hoang ở cửu đại tiên vực đối với chính mình biết gốc biết rễ. Vừa có thể tiếp xúc được Hoàng Phục Thiên người cực ít. Chỉ có trục hoang, anh nợ em một câu yêu thương. Vào giờ khắc này, Tần Vũ hận không được đem trục hoang thiên đao vạn quả. Thanh niên áo bào đen kia mắt nhìn Tần Vũ. Cũng không trả lời. Cũng không toát ra bất kỳ tình cảm. Không có thừa nhận. cũng không có chối, mà Hoàng Phục Thiên nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt oán độc cùng hận ý ngút trời. Hắn cười gằn nói, ban đầu, ở tạo hóa mộ nhục nhã ta lúc, ngươi có thể từng nghĩ qua hôm nay. Ban đầu, ta liền thề, toàn bộ cùng ngươi dính người mang cố người cũng sẽ chết thảm ở trước mặt ngươi. Đúng, ta sẽ trước đưa bọn họ tay chân toàn bộ đánh thành tê. Anh nợ em một câu yêu thương. Bột giống như ngươi khi đó nhục nhã ta. Chấm, ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Phục Thiên lời còn chưa dứt. Một đạo tiếng nổ đột ngột nổ tung. Hoàng Phục Thiên phía sau đột nhiên hiện lên một cái hàm chứa kinh khủng quy tắc cự trường. Ở nơi này cự trường đánh vào Hoàng Phục Thiên đầu trong nháy mắt. Một màn ánh sáng đem Hoàng Phục Thiên bao phủ, mà là loại thiên diễn lạnh nhạt cười nói. Tần thiếu điện chủ bình tĩnh chớ nóng. Bây giờ, chúng ta là hay không có thể nói giao dịch một chút. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.